Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 7. Cấp 2 nhân bản thể. Tu kia nhân bản thể sau lưng Trương Phàm đột nhiên cắn hướng cổ của hắn. Trương Phàm đầu cũng không quay lại, đột nhiên nửa quay người, một cái đá nghiêng, bành kia nhân bản thể nhất thời liền bay ra ngoài, ở trong thông đạo bay ra hơn 10 mét. Ở trong không, lồng ngực của hắn đã sụp đổ hạ xuống, một ngụm tươi sống huyết cuồng bắn ra. Sau khi hạ xuống, trên mặt đất vừa trơn suốt hơn 5 mét xa, lưu lại một đạo máu chảy đầm đìa dấu vết. Cho đến lúc này, Trương Phàm mới xoay người lại, từng bước một hướng kia nhân bản thể đi tới. Kia nhân bản thể khó khăn thở hổn hển, muốn đứng lên chạy trốn. Trương Phàm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn, một cước giẫm nát hắn trên đùi phải. Răng rắc, a, kia nhân bản thể giống như mổ heo kêu lên thảm thiết. Trương Phàm lại hợp với ba chân, giẫm đã đoạn hắn chân trái cùng hai tay, sau đó lạnh lùng nói, nếu như ta không có nghe thấy sai, miệng ngươi trong túi còn có một khối xương cốt a, ta hiểu rất rõ loại cảm giác đó. Chỉ cần đã ăn một lần người sao thịt, liền không còn hội trở lại lúc trước. Sau đó không đợi kia nhân bản thể nói chuyện, một cước giẫm hướng đầu hắn, răng rắc phốc, kia nhân bản thể đầu nhất thời như ném vụn tây qua, hướng tứ phía tung tóe ra. Trương Phàm cầm lấy huyết châu tử, mặt không thay đổi nuốt xuống. Lúc gần đi, nhịn không được vừa liếc nhìn kia chiếc nhân bản thể thi thể. Thật không nghĩ tới, gia hồn này lại có thể cố nén đối với thịt khát vọng, lừa gạt mình mở cửa, sau đó tại chính mình quay người, mới hướng chính mình phát động tập kích. May mắn chính mình khứu giác linh mẫn, nghe thấy được hắn trong túi áo mang huyết xương cốt, sớm có phòng bị, bằng không thì thật sự là gặp không may hắn độc thủ. Gia hỏa này nếu như có thể cố nén đối với thịt khát vọng lừa gạt mình, nếu có thể nhiều hơn nữa nhịn một chút, giống như tự mình khiêng quá khứ, hắn hẳn cũng hội như chính mình mạnh như vậy. Kế tiếp, Trương Phàm tiếp tục ở trong lối đi này tìm tòi cả ngày, tìm được 20 cũng giống như mình nhân bản người. Bọn họ nhìn thấy Trương Phàm, hay là trang đáng thương tranh thủ đồng tình, hay là dùng nói dối lừa gạt, hay là trực tiếp đánh về phía Trương Phàm. Tóm lại bọn họ tất cả đều muốn ăn mất Trương Phàm. Trương Phàm cũng không khách khí, đem bọn họ từng cái một tất cả đều ngã ở trên tường, đập xuống đất, đem bọn họ huyết châu tử lấy xuất ra nuốt vào. Hắn còn tìm đến 6 cái có ý thức zombie. Rất tự nhiên, hắn đem này 6 cái zombie huyết châu tử cũng thu. Khi hắn ăn xong cái cuối cùng zombie huyết châu tử, hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch có chút dục dịch. Loại cảm giác này đã không phải là lần đầu tiên. Lần thứ nhất có loại cảm giác này thời điểm hắn tấn chức 2 cấp, Trương Phàm trong nội tâm mang theo một tia hưng phấn, lập tức muốn tấn chức 3 cấp. Tấn chức 3 cấp, hẳn có thể đi cái kia zombie trong đại sảnh xông vào một lần a. Hắn tiếp tục ở bên trong thông đạo tìm tòi, kết quả lục soát cả đêm, đem chọn cái thông đạo chạy mấy lần, lại cũng không có thể sẽ tìm đã có ý thức zombie hoặc là nhân bản thể. Hiện tại hắn đã đem địa hình mò được không sai biệt lắm. Này phòng thí nghiệm địa hình là do thông đạo cấu thành một cái to lớn hình 6 cạnh. Những gian phòng đó ở nơi này hình 6 cạnh bên cạnh. Hắn muốn rời khỏi duy nhất thông đạo có khả năng ngay tại zombie trong đại sảnh, cho nên vô luận là vì huyết châu tử hay là vì rời đi, hắn đều phải cần bình định zombie đại sảnh, có lẽ là huyết châu tử nguyên nhân. Trương Phàm ở trong thông đạo tìm tòi một ngày một đêm, lại không biết là mệt mỏi, đường thái dương lại một lần nữa dâng lên. Trương Phàm bởi vì thời gian dài không có dùng ăn huyết châu tử, rốt cục tới hơi mệt chút. Hắn ngồi tê đít gian phòng trong góc, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ. Hiện tại hắn đã biết, này căn bản liền không phải chân chính cửa sổ, mà là một mặt vách tường. Phía ngoài những cảnh đêm đó, dương quang, ánh trăng các loại, lại đều là hình chiếu đi lên. Không biết qua bao lâu, mắt của hắn ra sắp khép lại. Hắn đột nhiên đã nghe được cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân. Chân này bước âm thanh rất nhỏ bé. Nếu không phải Trương Phàm thính lực đã so với quá khứ nhạy cảm quá nhiều, căn bản cũng không có khả năng nghe được. Rất rõ ràng, tiếng bước chân chủ nhân không muốn bị những người khác nghe được. Trương Phàm dứt khoát cũng liền giả bộ như không nghe thấy. Tiếp tục dựa vào ngồi trong góc, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng bước chân kia vang dội ngừng ngừng, càng ngày càng tới gần Trương Phàm gian phòng. Đường đi đến Trương Phàm cửa gian phòng, tiếng bước chân lần nữa dừng lại. Trương Phàm có thể nghe được, người ở bên ngoài lặng lẽ nằm xuống, hiển nhiên đang ở dưới khe cửa vào trong nhìn quanh. Hơn 10 giây sau, tiếng cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, tiếng bước chân kia tiến nhập gian phòng, lại ngừng hơn 10 giây. Mới lặng lẽ hướng về Trương Phàm tới gần. Một lát sau, người kia tiếng hít thở đã tại Trương Phàm ngoài một thước vang lên. Một đoạn thời khắc, người kia đột nhiên vô thanh vô tức về phía lấy Trương Phàm đánh tới. Há miệng liền cắn hướng Trương Phàm bờ vai. Đến thật tốt, Trương Phàm trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Mở choàng mắt, một quyền liền đánh hướng người kia đầu bộ. Lần này thế tất yếu phát nổ người này đầu lâu. Thế nhưng, ra ngoài ý định, người kia đầu hơi nghiêng, lại tránh ra, sau đó cũng là một quyền, hướng về Trương Phàm đầu đánh tới. Trương Phàm vội vàng ngay tại chỗ khẽ đảo lăn, tránh qua, tránh né người kia, sau đó hai người đều cảnh giác về phía nhảy ra 2 mét. Lẫn nhau nhìn đối phương, Trương Phàm thấy được, đây cũng là một tái nhân bản thể, chỉ bất quá này nhân bản thể ánh mắt hiện lên huyết hồng sắc. Rất rõ ràng, hắn đã ăn rồi không ít nhân bản thể, bằng hắn vừa rồi tốc độ phản ứng. Trương Phàm phán đoán, hắn cũng hẳn là 2 cấp. Đây là Trương Phàm cho đến hiện tại, đụng phải cái thứ nhất cùng mình đồng cấp nhân bản thể. Này nhân bản thể đem Trương Phàm đánh giá sau một lát, đột nhiên lần nữa hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm lúc này cũng không cam chịu yếu thế, hướng về kia nhân bản thể nhào tới. Bành hai người nặng nề mà đụng vào nhau, sau đó mãnh liệt tách ra. Kia nhân bản thể không chút nào dừng lại, lần nữa đánh tới, một cước hướng về Trương Phàm mặt đá tới. Trương Phàm chỉ có thể bên cạnh lóe lên, trốn tránh qua kia nhân bản thể chân. Sau đó hai người ngươi một quyền, ta một cước, ngươi tới ta đi, đấu khoảng chừng hơn 20 phút đồng hồ. Hai người cũng không có học qua cái gì chiến đấu các loại, tất cả đều là như đầu đường lưu manh ẩu đả đồng dạng, đánh cho rất là khó coi. Trên thân hai người đều đã trúng không ít quyền, nhưng dù ai cũng không cách nào đối với mọi người tạo thành quá lớn tổn thương. Không có biện pháp, hai người thân thể cường độ đều rất mạnh, không có vũ khí, rất khó chân chính làm bị thương đối thủ. Nghĩ tới đây, Trương Phàm ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy có thể dùng vượt được vũ khí. Kia nhân bản thể cười lạnh một tiếng, không cần tìm, nơi này không có bất kỳ vũ khí có thể dùng. Trương Phàm không để ý tới hắn, lại một quyền hướng về này nhân bản thể đánh tới. Nhân bản thể khinh thường nói, một chiêu này ngươi dùng qua rất nhiều lần, mỗi lần cũng bị ta bắt lấy, còn không hấp thủ giáo huấn. Nói qua hắn mở ra tay phải, liền hướng về Trương Phàm nắm tay bắt tới. Ba tay phải của hắn công bằng bắt lấy Trương Phàm nắm tay. Thế nhưng sau một khắc, a, kia nhân bản thể mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn thu hồi tay phải, hướng trên tay nhìn lại, chỉ thấy tay phải của hắn lúc này đã từ ngón trỏ cùng ngón giữa trung gian sinh sôi bị vật gì cắt thành 2 nửa. lại nhìn Trương Phàm, lại thấy Trương Phàm trong tay phải cầm lấy một trương máu chảy đầm đìa hắc sắc tạp phiến thẻ chứng minh nhân dân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?